tớ thấy nó đẹp nên đeo thôi. Vương Tĩnh Kỳ cười nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net